Nguyệt Lại Vân Sơ, chương 5, góc truyện audio.com. Ngọn núi phía sau Dịch Thủy Đình tuy vắng vẻ, nhưng không đến nỗi hoang vu không đến nửa ngày. Chuyện Lâm Xuyên tự ý đấu với đồ đệ của Thương Hàn sau núi đã truyền ra khắp môn phái. Ngay sau khi Phương Thanh quay về môn phái tiếp tục bế quan, thì Vân Ẩn thượng nhân cho gọi Lâm Xuyên đến hỏi, thấy hắn bị thương, cũng không khiển trách quá nặng nề. Lại nghe thấy Phương Thanh hạ lệnh bắt hắn tự ngẫm về lỗi lầm của mình, nên không phạt hắn mà chỉ dặn hắn lần sau không được tái phạm. Tịch Đàm ngay sau núi, tên như ý nghĩa, chính là một cái hồ sâu vô cùng yên tĩnh. Quanh hồ là núi đá cao chót vót, thêm nữa vây xung quanh là cây cối nên nhìn như cái lồng giam. Trên mặt hồ có xây một cái đài bằng đá, phàm là đệ tử phạm giới, liền cho ngồi trên đó để tĩnh tâm tự ngẫm về tội lỗi của mình. Lâm Xuyên băng bó xong vết thương, liền y theo lệnh mà qua Tịch Đàm. Hắn ngồi thẳng người, nhắm mắt bình ổn hô hấp, nghe tiếng nước thánh thót, cố gắng tĩnh tâm. Từ nhỏ đến lớn, tuy Phương Thanh là sư của hắn, nhưng rất ít khi quản hắn, càng không có chuyện trách mắng nghiêm phạt. Nhưng hôm nay, cô lại không phân biệt trắng đen mà bắt hắn nhận lỗi với tên sư bá vô liêm sỉ kia, còn bắt hắn tự kiểm điểm nữa. Tự ngẫm về lỗi lầm của mình, rốt cuộc hắn đã làm gì mà phải tự ngẫm. Vết thương thoáng nhói lên đau đớn khiến tâm hắn lặng xuống một chút, nhớ tới vẻ mặt lạnh lùng của cô vừa nãy, không hiểu sao hắn thấy bực bội vô cùng, không tài nào kiềm nén được. Hắn hít sâu mấy hơi liền cố gắng tĩnh tâm. Tịch Đàm không gian âm u, gió cuốn theo hơi nước lạnh lẽo. Khi đêm đến, sự không cam lòng của hắn mới dần nguôi xuống. Hôm nay hắn cũng thật sự quá nóng nảy. Tuy Tùng Yên và Thúy Đào khinh người quá đáng, nhưng bọn chúng dù sao cũng là trẻ con. Đều là do tuổi còn nhỏ mà hồ đồ sinh sự, cuồng ngạo tùy hứng, không biết ký lẽ. Nhưng hắn là người lớn, mà lại so đo với hai đứa trẻ, còn ra tay đả thương chúng, như thế cũng không đúng lắm. Hơn nữa, cho dù ai ra tay trước thì cũng là tư đấu, phạm vào quy định của môn phái, Phương Thanh trách phạt hắn cũng không sai. Tuy việc bắt hắn quỳ nhận lỗi khiến hắn bất mãn, nhưng luận về vai vế, hắn quỳ một chút với sư bá cũng không có gì. Đả thương đồ nhi của người cũng môn phái, nói lời xin lỗi cũng là cần thiết. Vậy mà vừa rồi lại tức giận đến thế, còn ngỗ nghịch với cô. Muốn giải thích thì còn nhiều cơ hội, tội gì phải tranh cãi đúng sai ngay tại trận. Nghĩ đến đó, Lâm Xuyên bỗng thấy chán nản vô cùng, hận không thể quay ngược thời gian. Ngay lúc hắn đang hối hận không biết làm như thế nào, thì sư đệ Trường Cần mang theo cái giỏ, mỉm cười đến đưa cơm tối cho hắn. Lâm Xuyên vừa thấy, bật cười nói. Chưa từng nghe qua tự ngẫm tội mà vẫn có cơm ăn. Trường Cần cười hì hì, lấy đồ ăn trong cái giỏ bày ra cười nói. Người thường đương nhiên không được ăn rồi, nhưng Lâm Xuyên sư huynh thì khác nha. Trường Cần ngồi xuống bên cạnh hắn, bóc lấy một miếng bánh sen từ cai khay, vừa ăn vừa nói. Đệ vừa đi xem qua, nhà của Phương Thanh sư bá bị nát vụn rồi, dù thế nào cũng không thể là do huynh phá được. Người sáng suốt nhìn là biết, lẽ nào trưởng môn lại không rõ sao? Nghe nói Nghi Huyên sư thúc đi theo trưởng môn oán thán cả buổi, còn lấy toàn bộ chuyện nửa đời người của sư bá Thương Hàn ra kể lể trách mắng. Hiện tại toàn bộ môn phái từ trên xuống dưới ai mà chẳng biết huynh bị bắt nạt. Được rồi, thương thế của huynh như thế nào rồi? Góc truyện audio.com. Nghe Trường Cần nói một hồi, Lâm Xuyên cảm thấy trong lòng dễ chịu hẳn lên. Hắn mỉm cười, bưng bát cháo lên, vừa húp vừa nói. Không sao, bị thương ngoài da thôi. Vậy là tốt rồi, Trường Cần cười cũng không khách khí mà lấy một miếng củ từ lên ăn, nhồm nhoàng nói. Phương Thanh sư bá cũng thật là, nơi này lạnh lẽo ẩm ướt như thế, sư huynh lại có thương trong người, vậy mà bắt huynh tới đây tự ngẫm. Lâm Xuyên cười, không nói gì thêm, nhưng cũng khó trách dù sao người huynh đả thương là đệ tử của Thương Hàn sư bá mà. Lâm Xuyên nghe vậy, tay cầm bát uống cháo chợt khựng lại, vẻ mặt khó hiểu nhìn Trường Cần. Trường Cần thấy vậy, mang theo chút chế nhạo, vẻ mặt nịnh hót mà nói. Sao thế, sư huynh chưa biết chuyện giữa Thương Hàn sư bá cùng Phương Thanh sư bá? À, chuyện cũ sao? Lâm Xuyên thành thật lắc đầu. Trường Cần cười giảo hoạt, vỗ đùi một cái nói. Huynh có phải là đồ nhi của Phương Thanh sư bá không vậy? Lại đây, để đệ kể cho huynh. Chuyện này, phải nói đến hơn 20 năm trước. Hóa ra, hơn 20 năm trước Thương Hàn cùng Phương Thanh đều được nhận làm đệ tử của Vân Ẩn thượng nhân. Hai người là thanh mai trúc mã, tâm đầu ý hợp. Thở nhỏ Thương Hàn cần cù chăm chỉ, trình độ kiếm thuật thì một trên vạn người. Vân Ẩn thượng nhân hết sức coi trọng hắn, toàn bộ đệ tử trong phái đều lấy hắn làm gương. Sau đó Dịch Thủy tổ chức đại hội đấu kiếm, Vân Ẩn vốn định đem chức vị đàn chủ cùng bảo kiếm tinh lưu truyền cho hắn, toàn bộ môn phái cũng nhận định trước là hắn sẽ thắng. Nhưng không ngờ trong đại hội cuối cùng hắn lại thua dưới kiếm sư muội Phương Thanh nửa chiêu. Vì thế, chức vị đàn chủ cùng bảo kiếm tinh lưu đều thuộc về Phương Thanh. Thương Hàn coi đây là nỗi nhục lớn, không lâu sau rời khỏi môn phái. Không rõ tung tích, nghe đồn trước khi hắn đi từng gặp riêng Phương Thanh tuyên bố sẽ có một ngày, nhất định sẽ quay về lấy lại những thứ vốn thuộc về mình. Trường Cần kể xong, thở dài một tiếng, sụt sùi nói. Nghe nói Thương Hàn sư bá là mối tình thắm thiết của Phương Thanh sư bá, từ lần xảy ra biến cố đó tinh thần người xa sút hẳn, dần dần không quan tâm đến sự vụ trong phái nữa. Sau này lại dứt khoát chuyển ra sau núi ở, chắc là không muốn nhìn cảnh mà đau lòng à, Lâm Xuyên tim đập loạn nhịp, nhất thời không biết có nên tin lời đồn đại này hay không. Trường Cần lại bốc một miếng bí đỏ cắn một ngụm nói. Đệ đã nói rồi, Phương Thanh sư bá là một người lợi hại như vậy, làm sao lại lười biếng cả ngày như vậy, hóa ra là bị tổn thương tình cảm. Ngẫm lại đúng là rất đáng thương à, Lâm Xuyên lòng trầm xuống, không tài nào vui vẻ được. Ngực dâng lên chút khó chịu, một chút bực bội khó hiểu. Ra là vậy, ra đó là nguyên nhân mà cô lười biếng chán nản. Cô không hề bị thương, cũng không phải bị mắc bệnh. Mà là vì tình mà khổ sở cho nên mới cam chịu như vậy. Chỉ vì yêu mà không được nên ngay cả cơm nước cũng không màng. Cái quái gì mà không động đậy được, không với tới được, tất cả đều là lời dối trá. Mà hôm nay cô chẳng phân biệt đúng sai, không hỏi nguyên nhân mà đổ hết tội lỗi lên đầu hắn. Hóa ra chỉ là vì, hắn đã thương đồ đệ của người trong lòng cô. Làm nhục mặt mũi của người trong lòng cô. Trường Cần nói vô cùng hăng say, không hề để ý đến phản ứng của Lâm Xuyên, mà vui vẻ trêu chọc nói. Góc chuyện audio.com. Ai, sư huynh, bây giờ Thương Hàn sư bá đã trở lại, huynh nói xem bọn họ có khi nào sẽ nối lại tình cũ, gương vỡ lại lành không? Liên quan gì đến ta? Chấm, Lâm Xuyên bỗng giống lên một câu. Trường Cần hoảng sợ, suýt thì nghẹn miếng bí đỏ trong họng. Hắn nâng mắt, vẻ mặt khó hiểu nhìn Lâm Xuyên. Lâm Xuyên không biết sao mình tự dưng lại nổi nóng, nhưng giờ phút này, hắn không tài nào kiềm chế được. Ta chẳng là gì của người. Ta còn không rõ vì sao lại thành đồ nhi của người. Người đó có nuôi dạy ta sao? 20 mấy năm qua, ngay cả nửa chiêu cũng chưa truyền cho ta. Muốn nói sư phụ thì Thiên Vân trưởng lão và Nghi Huyên sư thúc còn giống sư phụ ta hơn. Lâm Xuyên cau chặt mày, giận dữ nói. Ngày thường chẳng có chút nào giống kiểu mẫu của một người sư phụ, giờ dựa vào cái gì mà dùng thân phận sư phụ phạt ta? Ta vì cái gì mới bị hai đứa quỷ sứ đó khiêu khích hả? Đã vậy người còn muốn ta quỳ xuống nhận lỗi, muốn ta đến chỗ này tự ngẫm lỗi lầm, dựa vào cái gì? Trường Cần sợ run lên, không thể tin được những gì mà mình vừa nghe thấy. Từ nhỏ hắn đã gần với Lâm Xuyên, biết rõ tính tình sư huynh vô cùng tốt. Đừng nói đến việc hắn cãi nhau với người ta, ngay cả một câu nặng lời cũng chưa từng nghe hắn nói qua. Nhưng hiện giờ, hình như lòng hắn tràn đầy phẫn nộ muốn trút hết ra, mà đối tượng lại là người sư phụ hắn vô cùng hiếu thuận. Trường Cần suy nghĩ một chút, quyết định tạm lánh đi, hắn đứng dậy, nói. À, sư huynh cứ từ từ ăn, đệ còn có việc trước. Hắn còn chưa nói xong, Lâm Xuyên đã ngồi dậy trước hắn một bước, nói. Ta với đệ cùng đi. Hả, Trường Cần kinh hãi, Lâm Xuyên cũng không nói nhiều, nghiêm mặt lạnh lùng, bước ra khỏi tịnh đàm. Vẻ mặt Trường Cần ngạc nhiên, khẽ hỏi mình, là mình nói sai gì sao? Giờ phút này, trong điện Thiên Tuyền mà Phương Thanh đang bế quan, vẻ mặt cô ngưng trọng đi đi lại lại trong điện. Sau trở về từ sau núi, cô vô cùng mệt mỏi. Sự mệt mỏi này là phát sinh từ trong tâm mà ra, nó nặng nề đáng sợ vô cùng khiến toàn thân cô vô lực. Cô định điều tức để khôi phục sức lực nhưng cứ mỗi khi cô nhắm mắt lại, ánh mắt của Lâm Xuyên lại hiện lên trong tâm trí cô. Từ khi thu hắn làm đồ đệ đến nay, cô chưa từng quản giáo hay phê bình hắn bao giờ. Một là cô tự biết cái danh sư phụ là hữu danh vô thực, cũng khó mà ra vẻ sư phụ ta đây. Hai là từ thuở nhỏ hắn đã nhu thuận không thích gây sự, làm gì có chỗ nào cần phải giáo huấn. Nhưng hôm nay, tư đấu là tư đấu, cho dù hắn bị buộc phải ra tay cũng khó mà tránh khỏi bị môn phái xử trí. Cô là sư phụ, bắt hắn quỳ xuống nhận sai cũng không sai mà. Nhưng hắn lại thống khổ uất ức như vậy, dường như ngay cả đau đớn trên người cũng chỉ là thứ yếu. Sau đó hắn cũng không giải thích, cũng không nhận lỗi, hoàn toàn không đếm xỉa đến cô. Cứ như là cô làm sai vậy, cô không tự chủ mà phiền não, mà càng buồn phiền, lại càng cảm thấy mệt mỏi hơn. Cô ngừng bước đứng ở giữa điện, thở dài liên tục. Bây giờ mặt trời đã lặn, trong điện Thiên Tuyền, hơi nước bốc lên, hơi lành lạnh, khiến cho Phương Thanh phải vuốt nhẹ cánh tay. Vào giữa thu tiết trời ngày càng lạnh, trong điện đã lạnh thế này, thì sau núi lại càng khỏi phải nói. Xung quanh tịch đàm là núi đá vây hãm, dù giữa hè cũng không nóng, huống chi là bây giờ hắn còn bị thương nữa. Trong lòng Phương Thanh dâng lên chút sầu lo, nghĩ mãi, mới quyết tâm đến Tịch Đàm, gỡ lệnh phạt cho hắn, tiện thể xem thương thế của hắn. Góc chuyện audio.com, cô đẩy cửa điện hộ pháp canh cửa lại giật mình hoảng sợ. Cô cũng lười chẳng muốn nhiều lời, trực tiếp phóng người vào trong núi. Cô ngự phong vút lên trời cao, chỉ tốn chút thời gian là đến sau núi. Cô dừng trước Tịch Đàm, có chút do dự, không biết lúc gặp hắn nên nói câu gì đầu tiên nữa. Lúc này, có người bước nhanh từ trong Tịch Đàm ra. Cô hơi giật mình, đưa mắt nhìn thì thấy đó là Lâm Xuyên, lập tức vô cùng kinh ngạc. Lâm Xuyên vừa đi ra khỏi Tịch Đàm, thì gặp Phương Thanh đứng ở ngoài Tịch Đàm, cũng hơi kinh ngạc. Nhưng đúng lúc này hắn lại đang bực bội, nên không thèm điếm xỉa, mà trực tiếp đi qua cô. Thấy hắn đi qua bên người mình, Phương Thanh mới phản ứng, xoay người gọi hắn. Lâm Xuyên bỗng dừng bước nhưng không quay đầu lại cũng không nói gì. Phương Thanh biết hắn tức giận nhưng không ngờ hắn lại tức giận đến thế. Cô đè nén sự khiếp sợ của mình tiến lên vài bước hỏi. Ta bảo ngươi tự ngẫm lỗi lầm, sao ngươi? Lâm Xuyên nghe vậy, xoay người lại. Hắn tháo bảo kiếm tinh liêu bên hông xuống, đưa tới trước mặt cô, giọng nói không hề che giấu sự tức giận, nói. Muốn ta tự ngẫm lỗi lầm, nếu cho rằng ta sai, sao không phế võ công của ta, chặt tay chân của ta, đòi công đạo cho sư huynh của người. Phương Thanh bị hắn hù dọa đến sợ, nhìn hắn lúc này, trong mắt đầy phẫn nộ, khẩu khí quyết liệt đúng là không phải giận hờn theo kiểu vui đùa. Lâm Xuyên thản nhiên nhìn vẻ mặt của cô, hắn thầm cắn răng, nói. Muốn phạt ta thì hãy mời trưởng môn hạ lệnh, hắn nói xong, vung tay ném bảo kiếm đi, xoay người đi. Phương Thanh thấy thế cũng không để ý đến thanh kiếm, đuổi theo vài bước vươn tay kéo hắn lại. Lâm Xuyên phát hiện, liền nghiêng người né tránh, càng không thèm chú ý đến cô như cũ. Phương Thanh hơi nhíu mày, vớt ý nghĩ muốn kéo hắn đi thẳng tay xuất chiêu tóm lấy hắn. Đạo hạnh của Phương Thanh vốn cao hơn Lâm Xuyên, thêm nữa Lâm Xuyên còn đang bị thương, làm sao có thể là địch thủ của cô. Chỉ qua có mấy chiêu, hắn đã bị khóa cánh tay trái, gáy thì bị ấn xuống. Lâm Xuyên thở gấp tức giận nói. Buông, Trường Cần đi ra khỏi Tịch Đàm đúng lúc nhìn thấy một màn này, hắn sửng sốt trong chốc lát bước lên phía trước nói. Phương Thanh sư bá nguôi giận, Lâm Xuyên sư huynh không có ý mạo phạm. Phương Thanh cau mày, liếc mắt nhìn Trường Cần, không nói câu nào mà ôm lấy Lâm Xuyên, vọt người lên cao. Trường Cần trợn mắt há hốc mồm nhìn về hướng bọn họ rời đi, run giọng tự hỏi. Chẳng lẽ mình lại nói sai gì sao? Phương Thanh thản nhiên áp tải Lâm Xuyên trở về điện Thiên Tuyền, hộ pháp canh ngoài cửa thấy cảnh này, không biết phải trưng lên cái biểu tình gì mới tốt. Phương Thanh cũng không nói câu nào, đi vào trong điện, đóng cửa điện, sau đó mới buông lỏng bàn tay bị khóa của Lâm Xuyên. Lâm Xuyên lập tức lùi lại mấy bước, sự tức giận đã không thể kiềm chế được nữa mà quát cô. Người muốn, hắn còn chưa nói xong, thì Phương Thanh đã tiến lên, vươn tay che kín miệng hắn. Ta sai rồi, Phương Thanh nhìn hắn, trong mắt đầy áy náy, thở dài nói. Là ta sai rồi, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, đối mặt với việc Phương Thanh sư phụ 3-4 lượt đi ra khỏi điện Thiên Tuyền, lần cuối còn mang theo Lâm Xuyên đi vào, Lưu sư huynh tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình bày tỏ ý kiến. Ta là hộ pháp hơn 20 năm rồi, ngài ấy là người bế quan tùy ý nhất mà ta gặp. Trương sư thì cũng chứng kiến toàn bộ quá trình nói. Góc chuyện audio.com, ta là hộ pháp hơn 20 năm rồi, nếu một nam một nữ cùng vào bế quan thì ta chỉ biết một loại. Song tu, chấm, Phương Thanh, Lâm Xuyên, Trường Cần, mình, rốt cuộc nói sai ở chỗ nào? Cách chương.